đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có bạn trai khi nào? Sau khi kết thúc phỏng vấn, Vương Thu đi lên đón người. Người trước vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Sau khi nắm lấy cổ Ngô Thủy Ba, liền khoe khoang mà nói câu: xem Weibo không? Cái đại chiêu tôi dùng hôm nay, tùy tiện một cái đều là thần thao tác. Trận đấu tiếp theo có phải tới anh làm bình luận viên không? Tôi nói cho anh biết, những lịch sử đen trước kia đừng vội nhắc lại. Không có việc gì liền lên Weibo xem người khác xem tôi thế nào mà học hỏi, nghe chưa? Cút đi, đừng xóa mất phấn chỗ cằm của ông đây. Ngô Thủy Ba thúc vào bùng Vương Thu một cái. Đợi lát nữa còn phải đi hẹn hò đó. Kết còn có chút tò mò, hỏi một câu. Lần trước lúc đi ra ngoài chơi cũng không thấy anh nhắc tới. Ngô Thủy Ba hơi hơi mỉm cười, ra vẻ cao thâm khó đoán mà giải thích. Bởi vì lần trước đi ra ngoài, tôi với hắn vẫn trong giai đoạn chơi trò mập mờ. Đương nhiên không cần phải nói ra. Nghĩ đến lời tiết lộ ngọt ngào của Ngô Thủy Ba ở cuối cuộc phỏng vấn, Tả Đào rất có thâm ý mà nhìn hắn một cái. Cảm thấy người này quả thực rất có năng lực trong lĩnh vực tình yêu. Thẳng Nam Tư Tranh lên tiếng. Anh nói ra như vậy, không sợ bị cư dân mạng mắng sao? Tôi thì có gì mà sợ. Tự do yêu đương mà thôi. Lại nói mấy năm nay tôi cũng bị mắng không ít. Hơn nữa mọi người có tin hay không? Đợi lát nữa fan Weibo của tôi còn muốn tăng thêm. Có khi bọn họ còn đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Ngô Thủy Ba nhắm hai mắt cũng biết cư dân mạng sẽ nói cái gì. Nhéo giọng bắt trước. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cuối cùng ba ba cũng thoát kiếp FA. Hy vọng bạn trai hắn quản hắn cho thật tốt. Không cần thả hắn ra tai họa các nam thầm của tôi. Mọi người đều biết, lúc trước Ngô Thủy Ba luôn lấy phong cách hành sự lớn nhất để nổi lên trong giới. Con người hắn quả thật không tồi. Nhưng khi phỏng vấn luôn thích bẫy dập người khác. Quan trọng nhất là luôn thích trêu chọc các tuyển thủ nam đẹp trai. Nói không khoa trương thì gần nửa giang sơn trong giới e-sport này đều đã bị hắn nhúng chàm. Đương nhiên, gọi Mỹ miều chút thì là vì hiệu ứng chương trình. Tư Tranh cũng đã từng phải chịu qua cảnh này, cười ha ha. Đúng vậy, chúc mừng anh thoát kiếp FA. Lúc nào có thời gian mời cơm? Ngô Thủy Ba xua xua tay, cười đến ngọt ngào. Tùy tiện chọn lúc nào cũng được. Nhưng hai ngày nay em ấy có hơi nhiều tiết phải học. Ánh mắt Vương Thu dần dần khiển trách. Trời, không phải anh gặm cỏ học sinh đấy chứ? Ánh mắt của cậu là cái kiểu gì đấy? Tôi nói chính là sinh viên. So với quả đào còn lớn hơn 2 tuổi đấy. Ngô Thủy Ba cố ý vô tình mà liếc Tống Thời Hàn một cái. Thấy bốn phía không có người ngoài, mới tiếp tục phản bác một câu. Hiểu biết một chút, tôi với đội trưởng của các cậu cùng tuổi. Hắn một bên nói, còn khẽ hừ một tiếng. Thấy bốn phía cũng không có gì người ngoài, lại đánh bạo bổ sung thêm một câu. Sao cậu không hỏi Pinh xem có ghét bỏ Hàn Thần lớn tuổi hơn em ấy không? Cảm nhận được con mắt hình viên đạn mà Tả Đào gửi tới, Vương Thu mở miệng. Tôi cảnh cáo anh không nên gây chuyện. Nhưng mà nói lại, bạn trai tôi cũng coi như là học trưởng của quả đào. Không phản ứng hắn, Ngô Thủy Ba đi theo mọi người trở về. Nói, hắn cũng học S đại. Hệ thể dục, 185. Cơ bụng có 8 khối. Tả Đào, cũng không cần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như thế. Ngô Thủy Ba vẫn không ngừng dùng tay khua khoáng miêu tả cơ bụng 8 múi. Nói, chỉ là có hơi ấu trĩ. Hôm nay tôi nhắc đến em ấy trước mặt toàn thể khán giả. Không chừng em ấy đang trốn ở chỗ nào đó vụng trộm vui vẻ đấy. Hả? Tả Đào còn có chút không hiểu. Tại sao lại muốn vụng trộm vui vẻ? Nghe đến đó, Ngô Thủy Ba có chút cạn lời mà nhìn Tả Đào một cái. Thấy cậu là thật sự không hiểu, mới bất đắc dĩ mà thanh thanh giọng, bày ra bộ dạng thầy giáo dạy dỗ học sinh. Nói, cái này mà còn phải hỏi sao? Anh mới vừa ở trước mặt trăm vạn người xem thừa nhận hắn. Em nghĩ lại xem, cái này là đường lớn đấy. Tôi nói cho mọi người biết, đôi khi tình yêu không cần phải nói cho chính mình chơi. mà nhiều khi phải tú ân ái phát cơm chó cho người khác thấy. Nếu không thì có ý nghĩa gì nữa. Khương Minh vẫn luôn đi theo phía sau mọi người. Lúc đầu nghe bọn họ nói chuyện như đang nói đùa. Nhưng càng về sau lại càng thấy là lạ. Chuông báo thức vang lên inh ỏi. Sao vậy? Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp trở về. Sợ các đội viên bị dậy hư. Hắn đánh gãy lời mọi người. Hỏi. Ba ba, cậu đi đâu? Có cần tôi thuận tiện đưa đến chỗ bạn trai không? Ngô Thủy ba. Không cần. Bạn trai tôi nói đợi lát nữa lái mô tô tới đón tôi. Nói xong, hắn đầy ý vị thâm trường mà vỗ nhẹ lên vai Tà Đáo. Trước khi đi lại nói, em xem không phải hôm nay em biểu hiện rất tốt sao? Trên sân thi đấu cố ý nhằm vào kia, cũng coi như là tú ân ái. Không tin, đợi lát nữa em hỏi Hàn Thần, có phải ở trong lòng hắn đang ngọt như ăn mật không? Ngô Thủy ba làm ra bộ dạng cắn đường rồi rời đi. Quả thực quá ngọt, so với anh chính mình yêu đương còn ngọt hơn. Hí hí hí, Khương Minh đứng tại chỗ nhìn theo Ngô Thủy ba rời đi. Không nhịn được lại ói với các đội viên nhà mình một câu câu. Chờ đến lúc hắn mời cơm mọi người nhớ gọi anh đi với. Vương Thu, vì sao? Khương Minh, anh phải nói bạn trai hắn quản hắn cho thật tốt. Cố gắng đừng đi gây tai họa cho người khác. Lúc trở lại căn cứ, mọi người cũng không vội đi nghỉ ngơi, mà tập trung trong phòng họp tiến hành xem lại. Trận đầu này bọn họ thắng được quá xinh đẹp. Một ít ngôn luận nghi ngờ ở trên mạng cũng nhỏ dần. Nhưng hiển nhiên vẫn không thể thiếu cảnh giác. Nếu đào sâu hơn, thì không phải không tìm được chi tiết. Trong một giờ, Khương Minh phóng to video trò chơi đã được chỉnh sửa trước. Tìm ra một số sai lầm để nhắc nhở mọi người có thể tránh lần sau phạm phải. Đương nhiên người được nhắm đến nhiều nhất là Vương Thu. Thu, vấn đề của cậu trong trận đầu tiên gồm những cái này. Lối chơi khá thận trọng. Nhưng ở ván thứ hai, bắt đầu buông thả và hơi liều lĩnh trong một số đợt. Vào lúc 10 phút 27 giây, bên phía đối diện đều hướng bên này. SZ cũng gửi tín hiệu cho cậu. Cậu cư nhiên còn muốn lên tháp giết người. Cậu đối với lượng máu không được một nửa kia có bao nhiêu tự tin vậy? Còn có ở phút đoàn chiến thứ 17, vị trí đặt chân của cậu nếu có thể lưu ý một chút, thì đi rừng bên phía Reborn căn bản không có biện pháp chém được cậu. Cuối cùng là phút thứ 20:09 giây. Ở chỗ này, Vương Thu ngay từ đầu còn thẳng eo ngồi nghe, nhưng đến khi bị nhắc mãi, ánh mắt đã dần dần rơi vào trạng thái nửa dại, không nhịn được biện giải một tiếng. Đó là bởi vì tiết tấu của ván thứ hai quá loạn. Mọi người đều giết đến đỏ mắt, cho nên cũng không kịp chú ý quá nhiều. Tư Tranh cũng lên tiếng. Đúng vậy, lúc ấy trường hợp có chút loạn. Khương Minh hiển nhiên chỉ đợi có từng ấy. Nghe đến đó, hắn đặt bút ký trên bàn, tựa lưng vào ghế, nói, rất tốt. Thì ra các cậu còn biết tiết tấu quá rối loạn. Tôi còn tưởng rằng mọi người không ý thức được đấy. Là người khiến cho tiết tấu bị rối loạn. Tả Đào mím môi, yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa. Khương Minh hiểu rõ đánh một gậy xong thì phải cho táo ngọt. Thấy phê bình cũng sướng mồm rồi. Lại thay đổi sang nói lời thấm thía. Trước khi nói, hắn trước tiên thở dài. Sau khi sắp xếp lại lời nói trong đầu mới nói. Anh biết ở độ tuổi của các em, đều thích hành động theo cảm tính. Anh cũng từng là người ở độ tuổi này cho nên hiểu rõ có đôi khi cảm xúc đi lên. Kỳ thật rất khó dừng. Vương Thu gật gật đầu, phụ họa một câu. Đúng không? Chủ yếu là lúc ấy cũng không có ý tưởng nào khác. Lúc ấy thực sự là gặp người liền muốn giết. Đánh quá thuận tay, nhưng thu không được cũng phải thu. Khương Minh căn bản liền không tiếp lời Vương Thu nói, mà nói tiếp, đây nếu là đấu giao hữu hoặc là huấn luyện thường ngày. Tôi sẽ là người đầu tiên vỗ tay nói mọi người đánh đến xinh đẹp. Nhưng tất cả đều không phải. Đây là mùa giải, dưới đài chính là hàng ngàn hàng vạn người xem. Phát sóng trực tiếp thì càng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Cho nên mọi nhất cử nhất động của mọi người đều sẽ bị phóng đại. Khương Minh nói, Còn may bên phía Reborn giai đoạn đầu phát triển không tốt. Tới gần cuối căn bản là chỉ có bị đánh. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là quá mạo hiểm. Mọi người tin hay không? Hiện tại trên Weibo toàn là đầy rẫy những lời khen đến ba hoa trích chòe. Nhưng chờ đến khi mọi người phục hồi tinh thần, khẳng định muốn nắm lấy chuyện này làm náo loạn một hồi. Một mùa giải bình thường tốt đẹp, cuối cùng sẽ giống như một trận đồng thau. Tuy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau ván đầu tiên nhưng Khương Minh gần như có thể đoán được đại khái. Dừng lại nửa giây, hắn nhìn Tả Đào và Tống Thời Hàn một cái thật sâu, mới hướng về người sau nói. Phai, cậu là đội trưởng, sao lúc ấy cũng đi theo bọn họ chơi đùa? Tống Thời Hàn hạ mí mắt, đôi tay giao nhau gác ở trên bàn. Vấn đề do tôi, thấy thái độ nhận sai của anh còn tính thành khẩn. Khương Minh vừa lòng mà lên tiếng. Ừ, làm đội trưởng, cậu quả thật phải chịu trách nhiệm chuyện này hơn một nửa. Về sau vẫn nên chú ý một chút. Khương Minh không ngừng cố gắng, nhân cơ hội lật ngược lời ngụy biện mà lúc chiều Ngô Thủy Ba đã truyền cho mọi người. Nhướng mày nói, mọi người thường ngày cố gắng càng ít nghe những lời vô nghĩa của Ngô Thủy Ba càng tốt. Người trưởng thành yêu đương phải thành thục một chút, không cần phải tú ân ái cho người khác xem. Cuộc sống chính là do chính mình xem thôi. Khương Minh nói, phai, cậu hiểu rõ chứ? Hắn ám chỉ, trận thi đấu thứ hai, cậu đối ping bao che quá rõ ràng. Cho dù là để lấy đầu người, cũng không thể trắng trợn táo bạo như vậy. Cậu nhìn xem, huấn luyện viên, Tả Đào nhịn không được cắt ngang lời Khương Minh. Hắn cào phía dưới, dùng dư quang liếc Tống Thời Hàn một cái. Sau đó lỗ tai còn có chút hồng. Không trách đội trưởng, Khương Minh giật mình. Cái gì? Tống Thời Hàn cũng nghiêng đầu nhìn Tả Đào. Sau khi hơi kinh ngạc, chắc là cảm thấy thú vị, nên khóe môi hơi nhếch lên. Kỳ thật đều là vấn đề chỗ em. Tả Đào liếm môi, nhỏ giọng nói. Là em ở trong trò chơi nói với mọi người là đầu của Win để lại cho em. Việc này quả thật không liên quan tới Tống Thời Hàn. Tả Đào không nghĩ để anh đội nồi cho mình. Em chính là đơn thuần cảm thấy ghét Win, cho nên mới nhờ mọi người. Rõ ràng là một câu nói rất nghiêm túc, nhưng khi Tả Đào nói chuyện cố tình thu nhỏ thanh âm, lại cúi thấp mặt, cái loại khí chất ngoan ngoãn trước kia lừa mọi người xoay quanh, lại vô cùng tự nhiên mà hiện hình về. Tả Đào rất giỏi giả vờ. Khi còn đi học, mỗi lần phạm lỗi trong trường, dựa vào tính cách của Tô Nguyệt Yểu chắc hẳn phải không ít lần bị đánh nhưng cuối cùng đều có thể trốn thoát. Sau lại gia nhập Wi-Fi, bởi vì hình tượng yêu cầu, liền rèn sức tu luyện, giả vờ ngoan càng thuận buồm xuôi gió hơn. Có đôi khi Khương Minh thật sự không nhìn thấu được cậu. Một số lời trách móc nặng nề cũng không thể nói ra khỏi miệng. Tiết tấu giáo dục cũng rối loạn. Ha. Vẻ mặt Khương Minh vẫn có chút đờ đẫn. Em yêu cầu, hắn có chút kỳ quái. Win sao lại chọc em rồi? Tả Đào mở miệng, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, đột nhiên không biết tiếp tục như thế nào. Thật phiền, không phải Dede đã nhận sai rồi sao? Sao còn hỏi chi tiết như vậy? Còn may kết thay cậu nói. Không phải Quả Đào nói rồi sao? Nhìn Win thấy ghét, Vương Thu bổ thêm một đao. Phàm là chuyện liên quan đến ghét thì đều cần phải có lý do. Tả Đào, phiền lòng, thật muốn giết người. Cậu cũng không thể nói Win lâu lâu lại chạy tới trước mặt cậu nhảy nhót. Hiện tại rõ ràng Tống Thời Hàn là bạn trai của cậu. Nhưng trong lòng người nọ vẫn không có biết điều. Luôn lấy chuyện lúc trước ra châm ngòi khiến người ta ghê tởm. Quả thực hắn y như đám fan của hắn đều là thứ đáng ghét. Nhưng nếu nói ra những lời này, thật sự có hơi thấy xấu hổ. Giống như cậu thật để ý đến những chuyện lúc trước. Kỳ thật cậu không để ý những cái đó lắm. Huống hồ, đây cũng không phải là vấn đề chính. Quan trọng nhất chính là, cậu thật sự chỉ đơn thuần không thích Win quấn lấy Tống Thời Hàn không buông. Rõ ràng chuyện xấu đều làm hết. Còn một hai phải khóc tới khóc lui cầu xin tha thứ. Rõ ràng hiện tại mọi người đều càng ngày càng tốt, cũng đều vì cùng chung mục tiêu mà không ngừng nỗ lực. Cậu không muốn Tống Thời Hàn bởi vì chuyện trước kia mà Win gây ra mà chịu ảnh hưởng. Bị phản bội một lần đã đủ rồi. Không có đạo lý những hồi ức ghê tởm ấy còn muốn tiếp tục trở về tra tấn anh. Thì, dù sao đều là vấn đề của em. Tả Đào nhìn về phía Khương Minh. Huấn luyện viên, muốn phạt liền phạt em đi. Em nhận, Khương Minh. Tư Tranh nhịn không được cười thành tiếng. Vấn đề không nghiêm túc đến vậy. Ai cũng không cần chịu phạt. Két cũng nói, nếu lại vấn đề này vi phạm quy tắc, chúng ta sẽ bị đình chỉ trong quá trình chơi. Nghe vậy, Tả Đào nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Sau này nếu trên mạng có người mắng mọi người, em sẽ đăng lên Weibo thừa nhận lỗi do em. Em nhận cái gì? Vương Thu có đôi khi rất tiện miệng, nhưng vẫn luôn coi Tả Đào là em trai mà giúp đỡ. Nói, muốn nhận cũng là anh nhận. Lúc ấy anh giết đến vui vẻ nhất. Chớ sợ. Dù sao anh cũng bị mọi người mắng đến quen rồi. Nhiều một chuyện cũng không sao. Khương Minh thật sự sắp khóc vì sự đoàn kết không kịp thời của những người này. Nước mắt chảy vào bụng. Mọi người đều không cần nhận. Anh tới nhận được chưa? Mọi người đều ha ha nở nụ cười. Được rồi. Chuyện này bỏ qua. Đừng nói nữa. Đột nhiên đầu cậu bị một bàn tay khô ấm xoa xoa. Tả Đào theo bản năng nâng mắt. Liền thấy Tống Thời Hàn đang dựa vào ghế, vẻ mặt không biểu tình, tư thế ngồi không lười biếng như thường ngày, giọng nói có vẻ hơi trầm. Tả Đào trong lòng nhảy một chút, xem đi, nhắc tới người đáng ghét, thì sẽ có người không vui. Cậu cũng là cái dạng này, nhớ tới chuyện âm u trong quá khứ đó, cảm xúc cũng sẽ không tốt. Sau khi xoa nhẹ đầu Tả Đào, Tống Thời Hàn cũng không có thu tay về. Mà là thuận thế đem cánh tay đặt trên vai cậu. Đều không cần nhận. Thắng là tốt. Đêm nay muốn ăn cái gì? Tôi mời khách. Từ phòng họp đi ra. Đã là 8 giờ tối. Được sự đồng thuận của mọi người. Buổi tối Tống Thời Hàn kêu một bàn nướng BBQ và tôm hùm đất. Thời tiết dần dần oi bức. Trên lầu 2 có một khoảng sân thoáng đãng. Gió đêm từ từ thổi qua. Một con tôm hùm đất một ngụm bia lạnh. Thực sự vô cùng sảng khoái. Hiếm khi cao hứng như vậy. Sau khi ăn ăn uống uống xong, mọi người đều có chút ngà ngà say. Vương Thu nằm liệt trên đệm mềm. Tay trái chống má. Tay phải ôm chai bia. Còn muốn cách cái bàn cụng ly với Tả Đào. Cười rất lớn tiếng. Đào, anh sẽ không nói những câu lừa tình kia. Nhưng thật sự, hắn nấc một cái. Thật vui vẻ khi mùa hè năm nay em vào Wi-Fi. Hôm nay thực sự rất vui. Vương Thu vẫn nhớ như in lần đầu tiên hắn đến Wi-Fi. Lúc ấy Tư Tranh và Kết còn chưa gia nhập đội. Trong đội cũng không có náo nhiệt như bây giờ. Cho dù về sau Tư Tranh và Kết tới, kỳ thật cũng không náo nhiệt được thêm bao nhiêu. Trong đội cả ngày an tĩnh với một cục diện đáng buồn. Mọi người chỉ biết huấn luyện không ngừng nghỉ ngày đêm. Đặc biệt là Tống Thời Hàn. Anh so với người khác đều nghiêm túc hơn. Trừ phi phải giao lưu trong lúc huấn luyện ra thì vô cùng ít nói. Ai cũng biết, nhưng không ai nói ra. Lúc bọn họ phối hợp, dường như luôn tồn tại một ngăn cách. Nhưng những cái này, về sau đều đang dần tốt hơn. Hắn nhớ không nổi là bắt đầu từ khi nào trong đội luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, trong đó đều có hình ảnh của Tả Đào. Có thể nói, từ lúc Tả Đào tới đây, sinh hoạt mới trở nên không buồn tẻ như vậy. Chẳng sợ hằng ngày đều là những tra tấn, cũng bởi vậy trở nên thú vị hơn. Là Tả Đào đến, mới làm cho bọn họ như một đốm lửa rực cháy. Cũng như cái tên của đội, đều là những thiếu niên trương dương và khinh cuồng. Lửa thiêu bất tận, Tả Đào nhìn Tống Thời Hàn thay câu lột tôm, cũng nở nụ cười, bia trên tay cũng uống hết rồi. Cậu lười mở chai khác, liền cầm nửa bình còn lại của Tống Thời Hàn lên. Em cũng rất vui vẻ. Vương Thu tiếng người nói không đến nửa câu. Em túm được nam thần. Đương nhiên vui vẻ. Cái này khiến cho Khương Minh cũng không nhịn được cười ha ha. Tư Tranh còn như suy tư gì. Cho nên chúng ta hiện tại ăn ngay nói thật. Hắn nhìn về phía Tả Đào. Hỏi, Pinh, em nói. Lúc trước có phải đều bởi vì đội trưởng. cho nên mới tới Wi-Fi. Rượu uống nhiều, cho nên rất nhiều chuyện liền không quá băn khoăn. Tả Đào gật đầu rồi nói. Ban đầu là vì vậy. Khương Minh tử lượng tốt, tâm tư cũng linh hoạt hơn so với mọi người. Giờ phút này nghe Tả Đào đáp dứt khoát như vậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cố ý nói lời khách sáo. Tinh, theo lý thuyết tính cách của em hẳn không mềm yếu như vậy mới đúng. Chẳng lẽ cũng là vì file mới thay đổi? Suy nghĩ một chút, đôi lúc khi nói chuyện với bọn họ, Tả Đào thường sẽ lộ ra một ít sắc bén. Nhưng lúc đối diện với Tống Thời Hàn, quả thực là hôn nhiên ngoan ngoãn. Trước kia cũng không thấy gì. Bây giờ nghĩ lại, đặc biệt là khi nhớ tới biểu tình trên mặt một lời khó nói hết của Tô Nguyệt Yểu và Lâm Thái Sâm mỗi khi thấy Tả Đào. Chi tiết quả thực không cần quá nhiều. Vương Thu hít mũi. À, cho dù em thích đội trưởng, cũng không phải lừa dối hết tất cả mọi người chứ. Hắn gian nan mà khoa tay múa chân. Em chính là đai đen cấp 5 đó. Nhắc tới chuyện này liền tức giận. Tả Đào lung lay cái đầu. Tìm nửa ngày mới thấy được di động ở trong túi. Nói, còn không phải bởi vì ba ba. Một phút sau, khi mọi người vây quanh một cái bàn xem video lúc trước thì mới hiểu ra. Di động được bật loa ngoài. Trong hình ảnh Ngô Thủy Ba dùng vẻ mặt bát quái mà phỏng vấn Tống Thời Hàn. Phai năm nay cũng 20 tuổi rồi. Không biết có tiêu chuẩn gì về một nửa kia không? Cũng để cho các fan có một cái hướng theo đuổi. Chơi game giỏi, an tĩnh một chút, lại ngoan ngoãn một chút. Khương Minh ngây ngẩn cả người. Nói, chỉ, bởi vì cái này. Dạ, Tả Đào gật đầu. Nhưng lý trí còn sót lại kêu cậu phải làm bộ làm tịch. Nói, nhưng em thật sự không hư đâu. Bình thường em vẫn tương đối ngoan. Vương Thu, như thế nào gọi là ngoan? Hút thuốc lá và uống rượu đều có hết rồi. Whisky của tôi ở đâu? Whisky là rượu nha. Tả Đào, biến, im lặng mấy chục giây. Tư Tranh là người đầu tiên không phúc hậu mà đến chảy nước mắt. Ha ha ha ha, những cái này không nhắc lại. Nhưng là, Quả Đào em có từng nghĩ tới. Tất cả các tiêu chí này chỉ là đội trưởng dùng để đuổi ba ba. Vương Thu, đúng vậy, Quả Đào em nghĩ lại xem. Có phải ba ba chơi game rất gà, lại còn thích làm ầm ĩ, hơn nữa lại chẳng liên quan gì đến cái từ ngoan. Tả Đào ngẩn ra, còn có chút ngốc. À, hình như đúng thế thật. Tư Tranh, ha ha ha ha ha. Vương Thu, chỉ cần em làm bài tập nghiêm túc chút, cũng cùng kịch bản ấy. Mọi người hầu như đều đã nói mát với ba ba. Nhưng mà ba ba cũng không coi là chuyện nghiêm túc. Đều là chuyện giải trí trong giới mà thôi ha ha ha. Két lấy giấy lau lau khóe mắt. Cười đến che mặt. Thì ra là như thế này. Quả Đào em thật là. Tống Thời Hàn cũng đang cười. Đôi tay anh chống xuống đất. Ngửa ra sau nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao làm lộng lẫy bầu trời đêm. Mà thiếu niên bên cạnh lại giống một ngôi sao màu hồng nhạt rơi xuống bên cạnh anh. Trong sự cười nhạo của mọi người, Tả Đào nháy mắt tỉnh rượu hơn một nửa. Tư duy chỉ độn cũng nhanh chóng vận chuyển. Ngay sau đó chính là hối hận vô tận. Hối hận, khó trách, khó trách, khó trách lúc trước Tống Thời Hàn một hồi thích ngoan một hồi thích không ngoan. Lúc trước cậu còn lặng lẽ phun tào sở thích của Tống Thời Hàn biến hóa khôn lường thật sự quá khó chịu. Thì ra vấn đề là ở chỗ này. Tả Đào cảm thấy đau tim. Yên lặng ngồi tại chỗ một lúc. Rồi đứng dậy tới lan can hứng gió. Cậu thật sự cần phải thanh tỉnh một chút. Thuận tiện cân nhắc kế hoạch ám sát Ngô Thủy Ba. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Nhưng trên thực tế cả ngày đều là trời nắng. Cũng mãi tới lúc này. Nhiệt độ không khí mới dần dần giảm xuống mấy độ. Trong cơn gió mang lại hơi se se lạnh. Bầu trời đầy trời sao cũng bị mây đen che mất. Tả Đào nhắm mắt lại dựa vào ghế mây xoa huyệt thái dương. Vừa rồi uống quá nhiều rượu. Làm cho đầu rốt cuộc hậu chi hậu giác bắt đầu kháng nghị. Đau dâm ran giống như bị kim châm vào đầu. Lại nhịn không được nghĩ về sau vẫn là uống ít rượu mới được. Nếu không phải uống rượu quá nhiều, cái chuyện vừa rồi có thể đã nát từ trong bụng rồi. không có đạo lý đã ôm được nam thần, còn muốn lặp lại cảnh ngã ngựa. Cái áo choàng kia của cậu thật sự đã rách như lưới đánh cá rồi. Chỉ sợ đến cá cũng không bắt nổi. Mãi đến khi trên vai được phủ thêm một tấm áo to rộng, Tả Đào theo bản năng mở to mắt, liền thấy Tống Thời Hạn vừa mới còn nói chuyện phiếm với Khương Minh đã đi tới. Cảm ơn, dây thần kinh ở khóe mắt khẽ giật, Tả Đào vô thức kéo chặt áo khoác. Tống Thời Hàn thấy cậu bộ dạng ngượng ngùng, hơi dùng một chút, trong âm thanh dễ nghe có nhiều thêm ý cười. Không thoải mái liền về sớm nghỉ ngơi. Cũng không thoải mái lắm, nghĩ đến chuyện cười vừa rồi, Tả Đào còn có chút mất tự nhiên, rũ mắt nhìn mũi chân. Trên tay Tống Thời Hàn còn cầm một lon sữa bò Vượng Tử, ừ, một tiếng. Tại trước người Tả Đào ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đôi mắt cậu, cũng không nhúc nhích. Tả Đào lại nhìn anh, anh không quay về sao? Tống Thời Hàn, muốn cùng em tâm sự. Tả Đào ánh mắt đảo quanh, khô cằn mà, ồ, một tiếng. Thấy thế, Tống Thời Hàn bật lon sữa ra rồi đưa cho Tả Đào. Hôm nay trong trận thi đấu em cố ý nhằm vào Win. Quả thực trong lòng anh thấy rất vui vẻ. Tả Đào sửng sốt một chút, mới phản ứng lại Tống Thời Hàn chỉ chính là chỉ chuyện ân ái mà Ngô Thủy Ba nói lúc trước. Thanh âm Tống Thời Hàn rất thấp, lại khiến người khác mê hoặc không thôi. Cảm ơn em vì anh xả giận. Tiểu tâm tư của bạn nhỏ thường luôn viết lên mặt. Tả Đào suy nghĩ cái gì? Tống Thời Hàn đương nhiên biết. Lúc trước, Tống Thời Hàn vẫn luôn cảm thấy có một số chuyện không cần phải nói rõ. Cũng đã từng trốn tránh không muốn nhớ tới chuyện trong quá khứ. Nhưng hiện giờ, nghĩ đến biểu chiều bộ dạng Tả Đào đứng trước bảo vệ mình, những chuyện cảm thấy không cần thiết kia, bỗng nhiên liền cảm thấy rất cần thiết. Những năm tháng khó chịu ấy đã được thời gian xóa mờ đi, nhưng bởi vì Tả Đào đau lòng và bảo hộ mà càng trở nên chân quý. Tống Thời Hàn nhìn Tả Đào, nói rất chậm, kỳ thật anh giống như trên mạng nói không thích tiếp xúc với người ngoài. Lúc ấy khi ở FTU, mọi người đều chung sống với nhau từ sáng đến tối. Lúc ấy điều kiện cũng không tốt, có đôi khi vội vàng huấn luyện, mọi đồ vật từ quần áo đến cái ly đều dùng lung tung. Còn có lần ở công viên giải trí, cũng không phải quan hệ tốt nên cùng ăn một chén mì gói đâu. Nói tới đây, Tống Thời Hàn cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, lúc ấy người trong nhà không đồng ý cho anh tham gia eSport. Trên người đúng là chỉ còn có đủ tiền mua một chén mì gói. Cho nên, kỳ thật anh không như em nghĩ yếu ớt như vậy. Những xì căng đan vô căn cứ đó quả thực không phải sự thật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do Win Marketing ra. Hắn thích làm mấy cái đó. Tả Đào cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó. Nhưng vừa mở miệng, cậu cảm thấy mũi mình có chút chua xót. Sau một lúc lâu, cậu rời tầm mắt đi. Win thật đáng chết. Ừ, là đáng chết. Tống Thời Hàn nhéo ngón tay Tả Đào, thấp giọng nói. Nhưng anh muốn nói chính là, nếu em không cao hứng, về sau anh sẽ chú ý, đồ của anh cũng chỉ cho một mình em chạm vào thôi. Được không? Nhịp tim của cậu càng ngày càng nhanh. Đầu ngón tay cầm lon nhôm trở nên trắng bệch. Tả Đào ngơ ngẩn nhìn Tống Thời Hàn. Cậu mấp máy, muốn nói cái gì đó. Cách đó không xa, Vương Thu và Tư Tranh đã uống rất nhiều rượu, trong khi Khương Minh và Kết đang luống cuống tay chân đỡ người vào phòng. Bỗng chốc, không biết trong Vương Thu lắp sai sợi dây thần kinh nào, đột nhiên giơ bình rượu hô lớn một tiếng. Quả Đào, em và đội trưởng nhất định phải khóa chết cả đời. A a a ha ha ha ha. Tư Tranh, khóa chết. Khương Minh, hai người có thể im lặng trước được không? Tả Đào, trong lòng vốn bởi vì những lời của Tống Thời Hàn mà rung động, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại nghênh đón lời nói bậy bạ như vậy. Tim đập nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Tống Thời Hàn dương mắt nhìn cậu. Có lẽ là do uống rượu, mà đuôi mắt anh còn lộ ra một chút hồng nhạt. Anh mím môi, trầm giọng hỏi Tả Đào. Muốn cả đời ở bên nhau sao? Gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi cam quýt thoang thoảng. Cách chương.